LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2310, chương 2313, đích thật là hắn. Tốt, người chống được chờ một lát, ta lập tức liền tới đây. Tô Minh cúp điện thoại về sau, liền bỗng nhiên đạp xuống chân ga. Trước đó còn tưởng rằng tình huống khẩn cấp đây. Tô Minh nghĩ đến mở tạp bài đại chiêu đi qua, nhưng là nghe nói cái kia hung thủ đã bị Tần Thi Âm cho đánh ngất xỉu. Chắc hẳn một lát là không có cách nào tỉnh lại. Tình huống không Tô Minh nghĩ bết bát như vậy. Sở dĩ Tô Minh quyết định bản thân còn là lái xe đi đi. Tạp bài đại chiêu, tại đồng dạng tình huống dưới, Tô Minh chắc là sẽ không loạn động. Bởi vì kỹ năng này cùng bình thường kỹ năng không giống nhau lắm. Thời gian cooldown thực sự là quá dài một chút. Nếu quả như thật lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chờ lấy dùng kỹ năng này. Đang làm lạnh bên trong Tô Minh cũng chỉ có thể lo lắng suông mà thôi. Hơn nữa nơi này cách Tần Thi Âm nhà cũng không phải là rất xa. Khả năng Tô Minh bão tố nhanh một chút. 1-2-10 phút đã đến. Lái xe lời còn có thể đem Lạc Tiêu Tiêu cho mang theo. Lạc Tiêu Tiêu đi. Vậy liền giải quyết. Nếu như là hung thủ, trực tiếp để cho Lạc Tiêu Tiêu đem người mang đi là được rồi. Ngồi xong, Tô Minh mở miệng nói một tiếng về sau. Ngay sau đó liền bỗng nhiên đạp xuống chân ga. Xe phát ra một trận oanh minh. Nếu như xuất lồng mãnh thú đồng dạng, bay về phía trước nhanh phi nhanh. Lần này động tác quá đột nhiên. Lại thêm đem chiếc xe cho mở nhanh như vậy. Để cho Lạc Tiêu Tiêu giật nảy mình. Thế là Lạc Tiêu Tiêu liền mở miệng nói một câu. Tô Minh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Khả năng đã tìm được hung thủ. Ta mang ngươi tới nhìn xem. Tô Minh nói một câu. Đồng thời trong tay đang không ngừng đánh lấy tay lái. Lạc Tiêu Tiêu sau khi nghe, cũng là kinh ngạc không thôi. Trong lòng tự nhủ cái này mới vừa rồi còn không có đầu mối đây. Làm sao lại một lát sau, đã tìm được hung thủ đây. Vừa rồi cú điện thoại này rốt cuộc là ai đánh đến? Lạc Tiêu Tiêu trong lòng có tốt mấy vấn đề không kịp chờ đợi muốn hỏi đi ra. Bất quá nhìn xem Tô Minh lúc này còn tại lái xe. Hơn nữa tốc độ vẫn tương đối nhanh. Nhất định phải hết sức chăm chú. Sở dĩ Lạc Tiêu Tiêu cũng chỉ nhịn không nói chuyện. Trong lòng tự nhủ chờ một lát nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào a. Tô Minh lái xe hơi thật nhanh đi tới Tần Thi Âm nhà bên này. Quả nhiên thấy bên ngoài biệt thự bên cạnh sân cửa sắt là được mở ra. Thế là Tô Minh liền lập tức đem xe lái vào. Tiến vào về sau, quả nhiên thấy Tần Thi Âm nửa tựa vào bên trong cạnh cửa bên trên. Tựa hồ con mắt vẫn là nhắm. Nghe được Tô Minh thanh âm về sau, lúc này mới hơi có một ít chật vật mở ra ánh mắt của mình. Hơi yếu mở miệng nói một câu. Tô Minh, người đã đến a? Nhìn thấy Tần Thi Âm trước mắt tình huống này, Tô Minh cũng là rất gấp, tranh thủ thời gian xông tới, cho Tần Thi Âm chuyển vận một chút tinh thần lực. Chỉ trong chốc lát, Tần Thi Âm thoạt nhìn thuận tiện nhiều, thần sắc dần dần khôi phục, đứng lên, trên mặt một lần nữa gọi lên một tầng băng xương, đồng thời chỉ trên đất một tên đối với Tô Minh nói một câu. Tô Minh, chính là hắn đi theo ta một đường tiến vào. Tô Minh lúc này mới đem ánh mắt chằm chằm trên mặt đất. Xác thực có một người nằm trên mặt đất, bất quá trên mặt Tô Minh là thấy không rõ lắm, bởi vì người này mặt lại bị cố ý che khuất, hơn nữa còn là toàn đen quần áo. Thoạt nhìn đặc biệt dễ dàng trong bóng đêm hành động. Mặc đồ này xem xét liền không phải là cái gì người tốt. Nói hắn không phải làm chuyện xấu, đều không người tin tưởng. Bên cạnh Lạc Tiêu Tiêu cũng nhìn chằm chằm trên đất ra hỏa, không ngừng nhìn lại. Ngay sau đó liền mở miệng nói một câu. Tô Minh, người nói hung thủ chính là người này sao? Rất có thể. Người xem hắn mặc đồ này cùng tội phạm giết người không phải rất giống sao? Hiện tại Tần Thi Âm đã an toàn. Sở dĩ Tô Minh thật cũng không lo lắng cái gì. Tâm tình dễ dàng rất nhiều. Mặc kệ trước mắt người này đến cùng là thân phận gì. Dù sao Tô Minh muốn giải quyết hắn là rất dễ dàng một sự kiện. Lạc Tiêu Tiêu nghe không khỏi hơi có một ít bó tay rồi. Nói đích thật là có một chút đạo lý. Bởi vì người này cách ăn mặc, thoạt nhìn cũng xác thực không giống người tốt lành gì. Nhưng là đó cũng không phải cái gì có lợi chứng cứ a. Tất cả mọi người ý tứ là chứng cứ. Trước mắt còn không có bất kỳ chứng cứ có thể cho thấy. Gia hỏa này chính là trước đó gây án mấy bắt đầu tên biến thái kia sát nhân cuồng. Lạc Tiêu Tiêu nói ra. Ta tới kiểm tra một chút trên người hắn có cái gì công cụ gây án a, còn là ta tới nhìn một chút. Đi, người tránh ra. Tô Minh lúc này đem Lạc Tiêu Tiêu lôi đến một bên. Bản thân mở miệng nói ra. Gia hỏa này nhất định là có một ít cổ quái. Ai biết trên người hắn có không có đồ vật cổ quái gì. Vạn nhất gặp nguy hiểm gì nhưng làm sao bây giờ. Sở dĩ loại chuyện này nhất định phải sớm có chỗ đề phòng. Tô Minh trực tiếp đem con hàng này quần áo cho gỡ ra. Gia hỏa này trên người thoạt nhìn vẫn rất thật dày. Xem xét liền không ngừng mặc một kiện. Gỡ ra về sau, Tô Minh liền tìm được một chút đao cụ. To to nhỏ nhỏ khoảng chừng mười mấy thanh. Trời đựu, cái này mang cũng là đao mổ heo sao? Nhìn thấy nhiều như vậy sáng loáng đao, Tô Minh cũng là sửng sốt một chút. Một bên Lạc Tiêu Tiêu lại nói. Đây cũng là trong bệnh viện làm giải phẫu dùng cái chủng loại kia liễu diệp đao đi. Bất quá hắn cái này đau thật sự là nhiều lắm. Tại sao ta cảm giác y viện làm giải phẫu chủ trị y viện? Một trận giải phẫu xuống tới, cũng sẽ không dùng nhiều như vậy đau. 10 phần 10 chính là cái vật này. Tô Minh đại khái đã xác định thân phận của người này. Bởi vì đồng dạng hung thủ giết người mà nói. Làm sao lại mang nhiều như vậy đau đây? Trừ phi là biến thái mới làm chuyện loại này. Nhiều nhất một cây đau. Liền có thể dễ dàng tùy tiện giải quyết hết. Mang nhiều như vậy dao giải phẫu. Chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là người này. Dự định sau giết người lại mở ngực mổ bụng. Đem đồ vật bên trong lấy ra. Nếu không làm sao phức tạp như vậy đâu. Gia hỏa này nên vẫn rất chuyên nghiệp. Sở dĩ mang đau tương đối nhiều. Hẳn là nghĩ đến căn cứ bất đồng tình huống. Đến hốt thuốc đúng bệnh. Còn có cái này cái túi. Là dùng để làm gì? Tô Minh lại tìm ra một cái túi. Thoạt nhìn so thông thường túi nhựa muốn thâm hậu một chút. Chỉnh thể hiện lên màu xanh da trời. Tương đối dễ dàng mang theo. Nhưng là mở ra về sau. Phát hiện không gian bên trong vẫn đủ lớn. Lạc Tiêu Tiêu nhìn một chút. Tựa hồ cũng không biết rõ. Đây rốt cuộc là cái gì? Ngược lại là một bên Tần Thi Âm đã nhìn ra. Đây không phải trong bệnh viện giao dịch trừ độc túi sao? Là dùng để chứa một ít khí quan loại hình đồ vật. Tạm thời thay thế trừ độc dương. Bất quá ở trong đó cất giữ thời gian không thể quá lớn lên. Nếu không khả năng liền không có khử độc hiệu quả. Tần Thi Âm hiểu vẫn còn không ít. Chỉ bất quá Tần Thi Âm nói sau khi xong. Chính mình cũng thật buồn bực. Hung thủ kia trên người vì sao mang vật này. Mà Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu sau khi nghe. Lại liếc nhau một cái. Hai người trong mắt. Lóe lên vẻ kinh hãi. Rõ ràng gia hỏa này. Có thể xác nhận hắn là hung thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.